Hồng Anh ký, chương 416, luận sinh tử sư huynh ra mưu kế. Góc truyện audio.com, cái gì, NPC phải ra khỏi sự tình à nha, Phong Y Linh gọi vang động trời, khi biết giang hồ sắp nghênh đón đồng nhất Namikaze chiều về sau, nàng kinh ngạc nhảy dựng lên. Ngươi cũng hiểu được rất khiếp sợ đúng không, A Phi đối với Phong Y Linh phản ứng biểu thị ra thỏa mãn. Hắn triệu tập một đám hảo hữu tụ tập một đường, chính là vì nhìn một cái mọi người tỏ vẻ kinh ngạc. Bà mẹ nó. Không có NPC, cửa hàng còn có mở hay không, ta mua quần áo mua đồ ăn vặt làm sao bây giờ, nàng đối với kết cục này hết sức không thể tiếp nhận. Đối với cái này tỏ vẻ đồng cảm còn có Bách Lý Băng cùng Thu Phong Vũ, các nàng tâm tình khẩn trương đều ghi trên mặt. So sánh dưới, hồ ly chưa thành tinh thì là phải tỉnh táo khá hơn rồi, bởi vì nàng biết rõ dược liệu có. Thể tại dã ngoại hái được. A Phi nói không ra lời, nửa ngày mới đau răng nói, yên tâm, Đông Phương cô nương đối với mấy cái này chức năng NPC không có hứng thú gì. Nàng muốn giết chỉ là những môn phái kia trưởng môn trưởng lão còn có cao thủ thành danh. Ví dụ như trưởng môn, môn chủ, Lệ Nhược Hải và vân vân. Ta đây an tâm, Phong Y Linh vỗ vỗ ngực thật to thở dài một hơi, nguyên lai chỉ là chết trưởng môn. Bởi vì cái gọi là đạo hữu chết nhưng bần đạo không chết, chết thì chết đi cùng ta lại có quan hệ gì. Mọi người cũng đều là một bộ thoải mái bộ dáng, trưởng môn chết rồi, võ công của ngươi nhiệm vụ từ nơi này tiếp. Môn phái nhiệm vụ làm như thế nào? Sẽ không còn được gặp lại thân yêu trưởng môn, chẳng lẽ ngươi không lo lắng sao? A Phi lớn tiếng hỏi, liếc mắt nhìn mọi người. Phong Y Linh trên mặt hiện ra vẻ hơi, dò dự trong nội tâm tựa hồ thiên nhân giao chiến, nửa ngày mới nói, cùng ta có quan hệ sao? Ngay tại A Phi mặt phải đổi sắc thời điểm, nàng bỗng nhiên lòe ra nhất ti hoàng nhiên thần sắc đi ra, nhất thời vụ án tiếc hận nói, lần này chẳng phải là Lệ đẹp trai cũng muốn treo rồi. Xong, về sau cũng không thể mỗi ngày chứng kiến đẹp trai rồi. Đúng vậy a, những lời này nhất thời dẫn đốt các người chơi tiếc hận tình. Ai nha, cái này không được, trường thương môn khó được có một chút hấp dẫn người, Đông Phương bất bại làm như vậy có thể không chân chính. Bất quá, nếu là có thể liếc mắt nhìn Đông Phương cô nương tổn thất này vậy cũng có thể quá nhiều kiếm ít trở về một ít đi. Có đạo lý, nghe nói Đông Phương bất bại nam nữ nhất thể tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn ta sớm muốn gặp một mặt rồi. Đúng, vậy à đúng à, có người nói dung mạo của nàng như Lâm Thanh Hà, không biết là thật là giả. Ai cửa hàng cũng không có nàng siêu tầm cùng tương sách đây thật là. Muốn hay không thừa cơ hội này nhanh đi mua sắm, nói không chừng hệ thống có chúc mừng NPC đại thanh tẩy lớn bán hạ giá lớn bán phá giá. Hoạt động, có đạo lý, nhanh đi. Các loại, đợi đợi ta cũng đi. Một phút đồng hồ sau, người chơi nữ đám bọn họ tập thể biến mất. Phòng họp trèo lên thời không nhất thời nữa khắc còn dư lại người chơi nam đám bọn họ trợn mắt há hốc mồm. A Phi tổ chức trận này hội nghị giờ mới bắt đầu mà bắt đầu có người lối ra rồi, hiển nhiên đối với người chơi nữ đám bọn họ mà nói, hội nghị đã xong rồi. A Phi thở dài, đang muốn nói đôi lời Thu Phong Vũ bỗng nhiên giết một cái hồi mã thương, vậy mà lại đi trở về. A Phi trong, nội tâm vui vẻ thầm nghĩ vẫn là tiểu nha đầu này không uổng phí chính mình năm đó một phen dạy bảo, đối với cái này võ lâm chuyện tình vẫn là thật quan tâm. Không biết làm sao Thu Phong Vũ lề mà lề mề đã đến A Phi bên người, theo hắn trong bao rút một tấm ngân phiếu, sau đó thè lưỡi liền chảy. Nguyên lai nàng là thiếu mua sắm bạc, A Phi rốt cuộc minh bạch mình ở sai lầm nơi, cùng sai lầm người ta nói sai lầm, hắn thở dài đang chuẩn bị nói chút gì đó, đảo mắt tưởng tượng đây cũng là Phong Y Linh cùng một đám người chơi nữ bình thường nghĩ cách nếu là các nàng trách trời thương dân mới được là kỳ quái. Vì vậy trong lòng của hắn bình thường trở lại, đối mặt loại tràng diện này, dù cho không thoải mái lại có thể làm được gì đây? Phi, mỗi một cái đều là võ lâm bại hoại, giang hồ sâu mọt. Các nàng không phải đến luyện võ. Đấy, các nàng là tới chán ghét chúng ta những, này chân chính võ giả, có người đối với người chơi nữ đám bọn chúng vô sỉ biểu hiện biểu thị ra bất mãn, nói chuyện là tà thủ đao, một cái đam mê võ công tơ. Tí ti, giờ phút này hắn chính đè lại chuôi đao vẻ mặt chính khí mắng. A Phi tinh thần chấn động, nói thế nào tay trái huynh, ngươi chuẩn bị ứng đối như thế nào? Muốn hay không phát động các ngươi Phi Yến Lâm tập thể đánh lén? Súng ngắm, Đông Phương bất bại, tả thủ đao cúi đầu nghĩ một lát nghiêm túc nói, nếu NPC treo rồi. Xong ta liền có phiền toái, không biết Phó Hồng Tuyết có thể hay không tránh được một kiếp này, theo lý thuyết hắn chắc có lẽ không trêu chọc Đông Phương bất bại. Ai nha cái này cũng khó nói, trên giang hồ lại có cái nào NPC sẽ chủ động trêu chọc Đông Phương bất bại. Ta phải nhanh đi tìm, Phó Hồng Tuyết, hắn còn có rất nhiều khẩu quyết không có dạy ta. Ta đi rồi, về sau trò chuyện, Nói xong tà thủ đao cũng nhanh chóng biến mất, hắn thậm chí không có và những người khác chào hỏi liền vội vã đi nha. A Phi sắc mặt có chút phát xanh, hắn nhìn còn dư lại một đám người, mọi người cũng đều thần sắc lạnh nhạt nhìn xem hắn. Chỉ chốc lát mặt trời lặn đứng lên nói, thừa dịp thần long đảo chủ Hồng An Thông còn không có bị Đông Phương cô nương cho thức ăn, ta phải nhanh tìm hắn đem còn dư lại ban thưởng cho thực hiện. Nói xong, liền, một tiếng cũng đã biến mất, đồng dạng biến mất còn có trộm tâm đẹp trai, bọn họ lưỡng là cùng một cái nhiệm vụ hai con châu chấu. Gần đây hai người đi được có chút gần, thường xuyên cùng một chỗ ăn cùng một chỗ làm. Nhiệm vụ có hướng tốt cơ hữu phát triển xu thế. Bọn họ, lưỡng vừa đi không sao, bé gái cười cùng gấu đàn ông cũng ngồi không yên. Ta liên tục 100 lần trộm đồ nhiệm vụ đã hoàn thành 90 lần rồi, cũng không thể vì vậy mà gián đoạn, nhanh đi về tìm NPC nhận nhiệm vụ đến. Vạn nhất hắn treo rồi. Xong, ta nhưng tổn thất không nổi. Sư muội ta cùng ngươi đến. Sư huynh, ngươi đối với ta thật tốt. Phi, một đôi gian phu dâm phụ A Phi toàn thân đều là nổi da gà, bụng trộm thừa cơ mắng một câu, bé gái cười ta nhớ được ngươi trước đó không lâu mới bắt đầu làm tặc nhiệm vụ, như thế nào nhanh như vậy liền trộm 90 nhà, nghiệp vụ rất thành thục A Hát. Trong hiện thực sẽ không thật làm một chuyến này đi, A Phi âm dương quái khí nói, mặc cho ai đều nghe được ra trong lòng của hắn không quá thoải mái. Phun, ta trước khi liên tục giết 100 người, chẳng lẽ ta trong hiện thực là làm sát thủ? Hứng thú yêu thích thêm chăm chỉ kỳ thật ngươi cũng có thể thành công, bé gái cười hướng A Phi cười cười, sau đó mang theo gấu đàn ông nhẹ lướt đi rồi. Bọn họ lưỡng giống như là giang hồ hiệp lữ, đến mức đều là một bộ phơi nắng hạnh phúc bộ dáng. Trò chơi đối với bọn hắn mà nói, chỉ là một hương nghĩ áp đường cái tràng cảnh mà thôi. Còn tuyệt học, đối với trộm đồ có ảnh hưởng sao? Một cái tặc mặc dù là hai tay đều đã đoạn cũng có biện pháp trộm được hắn muốn trộm đồ vật chỉ cần hắn dùng tâm. Đây là bé gái cười thường xuyên đọng ở bên miệng mà nói. A Phi tức giận, khí, nói không ra lời, may mắn hôm nay người trong kính cùng trăng trong nước có việc không có tới, nếu không này lưỡng tiểu vợ chồng cùng bé gái cười này một đôi cũng không kém là bao nhiêu. Giang hồ dung chuyển cao, thủ đối chiến, đối với bọn họ mà nói càng giống là trên đường cái đánh nhau ẩu đả đồng dạng, hoàn toàn xem náo nhiệt tư liệu sống. A Hát nha chúng ta nửa bộ không minh quyền, địa hổ la lớn. Ca chúng ta tranh thủ thời gian lại đi tìm một cái lần Chu Bá Thông đi, nếu không vạn nhất cái kia lão thể cốt bị Đông Phương cô nương cho chơi tàn phế chúng ta đời này sẽ không hy vọng học hết không minh quyền rồi. Có đạo lý, tránh, vì vậy này một đôi kẻ dở hơi cũng đã biến mất. Gió mắt cùng Kim Hoàn Đao liếc mắt nhìn nhau, gió mắt cười ha ha, nói ta đây phải đi về làm ưng chảo môn tuyệt học nhiệm vụ, đem ta ưng chảo công còn lại mấy chiêu cho bổ đủ rồi. Kim Hoàn Đao, ngươi thì sao? Ta không cần, hắn khốc khốc nói ra, do dự một chút mới nói, lưu lại cùng A Phi huynh đệ đi ta xem hắn có chút cô đơn. Thả ngươi dám A Phi, giận dữ ta lúc nào cô đơn rồi, đây không phải còn có đại sư huynh cùng tam giới có ở đây không? Ngươi nên làm gì đi làm cái gì, đừng khiến cho ta rất thảm đồng dạng. Như thế ta đây cũng đi Kim Hoàn Đao cho tới bây giờ đều gọn gàng mà linh hoạt không dây dưa dài dòng. Phát hiện A Phi không có chút nào muốn vãn ý giữ hắn lại về sau, lập tức khiêng Kim Ti Đại Hoàn Đao xài bước đi đến rồi. Trong khoảng thời gian này hắn đạt được Kim Hoàn Đao về sau một mực luyện đao, nghe nói muốn luyện đến nhân đao hợp nhất cảnh giới, trở thành trong truyền thuyết đạo nhân. Trong phòng chỉ còn lại ba người rồi. Náo nhiệt chàng diện nhất thời vắng lạnh xuống, ba người này chính là chỗ này chàng không tổ chức hội nghị người đề xuất số khổ A Phi cùng với trường thương môn nghĩa Bạc Vân Thiên Đại Sư Huynh ban thưởng ngươi nhất thương. Cùng gần đây gia nhập cái này cái vòng nhỏ hẹp tam giới. Nói lên tam giới, đại sư huynh ban thưởng ngươi nhất thương cử động đúng là vẫn còn đả động cái này tự do tàn mạn độc lập phân tử. Hắn không lâu liền mang theo 7-8 cái huynh đệ cùng nhau gia nhập vô địch môn, do đó dùng hành động thực tế biểu đạt thái độ của mình. Từ đó về sau, sẽ đoàn kết tại lấy ban thưởng ngươi nhất thương làm hạch tâm trường thương môn tinh anh đoàn thể chung quanh, là trường thương môn cùng vô địch môn sự nghiệp vĩ đại cố gắng phấn đấu. http://www.ukn.com, ban thưởng ngươi nhất thương cũng thừa cơ đưa hắn liệt vào vô địch môn phó bang chủ một trong, cùng số khổ A Phi đặt song song. Bởi vì một môn phái chỉ có thể có ba cái phó bang chủ cho nên trước khi chiếm cứ phó bang chủ vị trí địa hổ hạ yêu đã thành không đáy cửa. Tả hữu nhị sứ, đối với cái này địa hổ hạ yêu hai huynh đệ tự nhiên là không có ý kiến gì, so sánh với phó bang chủ cái này danh hiệu, bọn họ lưỡng còn là ưa thích làm, sử. Khiến cho, phòng y linh cho bọn hắn lưỡng nổi lên xứng danh tự theo thứ tự là không đáy cửa thiên vương tả sứ, địa hồ, bảo tháp hữu sứ hạ yêu, xưng hô thế này rất nhanh thịnh hành trường thương môn. Đại sư huynh, người nghĩ như thế nào? A Phi cũng biết mình đồng nhất làm song hữu đều không phải là cái gì nhiệt tâm giang hồ chính nghĩa cùng công ích sự nghiệp liệu. Chăm sóc, vì vậy chỉ có thể đem hy vọng đặt ở được xưng, trò chơi nhất xứng chức tội có lòng trách nhiệm đại sư huynh. Xưng hô ban thưởng ngươi một trên thân thương rồi. Ban thưởng ngươi nhất thương không phụ sự mong đợi của mọi người cười nhạt một tiếng, nói A Phi, ngươi nghĩ bảo. Vệ trưởng môn cùng môn chủ, A Phi nhất thời hứng thú, nói có ý nghĩ này, bất quá ta cũng biết mình không có bổn sự này. Ban thưởng ngươi nhất thương cười cười, vươn tay vời đến A Phi cùng tam giới, tới, các ngươi lưỡng lại gần, ta có chủ ý, mấy phút đồng hồ sau, A Phi cùng tam giới xanh mục kết thiệt nhìn xem ban thưởng ngươi nhất thương, tam giới lắp bắp nói, đại sư huynh, ngươi cái này vui đùa mở có chút lớn rồi đi. Nếu là cái vui đùa, vì cái gì không thể chơi lớn một chút? Chỉ cho phép NPC giết người phóng hỏa, không thể cho phép chúng ta người chơi vào nhà cướp của. A Phi, vấn đề này có chút độ khó, cần ngươi cái này nhiệm vụ vĩ nhân chảy chút máu rồi, ban thưởng ngươi nhất thương nói xong mang trên mặt một tia quỷ dị. Cách chương.